Gió Bắc Nam, chương 4, anh nghĩ rằng trong lòng em không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, có phải con thi không tốt không? Lúc Trần Gia Hòa xuống xe, bị Ngô Hà túm ống tay áo lại hỏi. Sắc mặt cô rất kém cỏi, Ngô Hà nghĩ như vậy cũng không kỳ quái, Trần Gia Hòa chỉ chớp mắt không có cảm xúc gì nói. Không biết, vẫn là câu nói vừa rồi. Không phải, sao con lại không biết? Ngô Hà nói xong liền hét lên. 3 năm nay chúng ta không thể để uổng công, con đừng quên, lúc trước học cái này là lấy tiền mẹ. Một câu nói này kéo Trần Gia Hòa trở về hiện thực, đầu óc nàng rất loạn, nhưng cũng vì nghe được câu nói cuối cùng của Ngô Hà. Lúc trước lúc thi Trần Gia Hòa điểm không đủ vào trường, chỉ có thể tự bỏ tiền ra, cũng là vì nghĩ đến tỷ lệ trúng tuyển của trường cao, Trần Gia Hòa còn cam đoan với Ngô Hà mình nhất định có thể thi tốt vì số tiền Ngô Hà đã bỏ ra cho cô. 3 năm qua Trần Gia Hòa một giây cũng không dám lười biếng, ngay cả Ngô Hà cũng vậy, bà ấy nói mình đang đầu tư chỉ chờ sau này Trần Gia Hòa trở nên nổi bật. Trong lòng thở vào nhẹ nhõm, Trần Gia Hòa thật sự đã học tập liều mạng trong 3 năm nay. Chỉ là bây giờ nghĩ lại, 3 năm này khung cảnh cuối cùng chỉ dùng một kỳ thi kết thúc cũng quá vội vàng rồi. Một số lời chưa kịp nói ra, một số việc chưa kịp làm. Ví dụ như cô muốn nói với Lục Vọng, cô thích anh. Cô muốn nói với Hứa Nhất Nạc, kỳ thật lúc cô ấy khóc lên thật sự xấu xí chết đi được, về sau ngàn vạn lần không được khóc ở trước đàn ông. Cô còn muốn nói cho Lục Vọng biết, người ngồi bàn sau kia, Hoa Khôi thầm mến anh đã lâu, muốn thổ lộ với anh trong kỳ nghỉ hè này. Lại ví dụ như con mèo hoang trước ký túc xá, Trần Gia Hòa muốn nuôi nó trong ký túc xá. Thật ra còn có một người khác mà Trần Gia Hòa giấu ở đáy lòng đã lâu, cô muốn viết cho Lục Vọng một bức thư tình, có hơi lỗi thời nhưng lại rất lãng mạn. Nhưng cô không giỏi ngữ văn, viết tới viết lui cuối cùng rồi cũng không bệnh mà chết, tờ giấy lúc trước tỉ mỉ chuẩn bị cũng không biết bị cô ném ở góc nào, cô nghĩ vài ngày nữa lại tìm thử xem, nếu thật sự tìm được liền viết cho Lục Vọng một bức thư. Con không quên, Trần Gia Hòa nói, ban đêm màn sương hơi nặng nề, không khí dính dính, làm cho cả người cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn cảm thấy se lạnh, Trần Gia Hòa đột nhiên rùng mình, lông tơ cả người dựng đứng. Ừ, không quên là được. Nhận được sự cam đoan, trên mặt Ngô Hà tự nhiên cũng không còn khó coi như vậy. Trần Gia Hòa biết rõ vì sao Ngô Hà lại để ý thành tích của cô như vậy, ngoại trừ thật sự hy vọng Trần Gia Hòa có thể nổi bật ra, bà còn đang đánh cược. Có lẽ đây chính là nhược điểm của Trấn nhỏ, chuyện gì cũng không giấu được. Lúc trước Ngô Hà và Trần Khải ly hôn cũng chính là làm loạn đến ồn ào huyên náo, nhưng phần lớn mọi người vẫn đứng về phía Ngô Hà, nói cuối cùng bà cũng có thể thoát khỏi ải khổ. Trần Gia Hòa cũng đứng về phía Ngô Hà, cô luôn cảm thấy Ngô Hà và Trần Khải không thích hợp, một người quá cao ngạo quá tiến bộ, không muốn đắm mình trong sự sa đọa, một người chìm trong giấc mộng xuân thu còn một người thì đầu óc tầm thường, cô cảm thấy là Trần Khải đang ngăn cản bước chân của Ngô Hà. Sự thật chứng minh cũng quả thật là như thế, sau khi rời khỏi Trần Khải cả người Ngô Hà đều giống như sống lại, ánh sáng rạng rỡ, tuy rằng tính tình thỉnh thoảng vẫn rất nóng nảy, nhưng cũng dịu dàng hơn, cười nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Về phần Trần Khải, ông ta vẫn ở trong căn nhà cũ của mình, hút thuốc uống rượu, rách nát bốc mùi, tự cho đó là một cuộc sống rất đẹp. Khóa cửa đẩy ra, Vương Lực và Ngô Hà xách hành lý của Trần Gia Hòa vào bên trong, Trần Gia Hòa đi theo phía sau, bóng dáng Vương Dịch Sâm không biết xuất hiện từ lúc nào. Mẹ con đến đây, ngẩng đầu nhìn chàng trai cao lớn trước mặt, à, được, Ngô Hà liền vui vẻ giao hành lý cho Vương Dịch Sâm. Vương Lực cũng không nói gì, coi đây là chuyện rất bình thường. Người kinh hãi chỉ có một mình Trần Gia Hòa, cô đứng ở chỗ cửa chính, cửa nhà phía sau còn chưa đóng lại, có một ngón tay bị kẹt ở đó, khép hờ. Vương Dịch Sâm gọi Ngô Hà là, mẹ, hai mắt trống rỗng, Trần Gia Hòa đứng ở nơi đó hơi bối rối không biết làm sao. A ôi, con làm mẹ giật cả mình, vừa mới xoay người, Ngô Hà liền chắp tay ôm ngực tức giận trợn mắt nhìn Trần Gia Hòa. Đứng ngây ngốc đó làm gì? Vào đi, vừa mới xoay người đi qua, Ngô Hà lại nghĩ đến cái gì đó nhắc nhở. À, nhớ kỹ đổi giày, đôi màu trắng kia là của con. Có lẽ là lượng tin tức hơi lớn, đầu óc Trần Gia Hòa không kịp tiếp thu, cô chỉ há hốc miệng đứng nhìn, sau đó lại mím môi. Cơm chiều là Vương Dịch Sâm làm, thật ra anh ta nấu cơm rất ngon, ăn miếng đầu tiên Trần Gia Hòa cảm thấy như vậy, chỉ là tâm tư của cô không ở trên bữa ăn này, cũng không ăn được bao nhiêu. Con ăn no rồi, buông bát đũa xuống, Trần Gia Hòa cắn một bên khóe môi. Ngô Hà nhìn cô tầm mắt lại liếc sang trong bát Trần Gia Hòa. Sao con chỉ ăn một chút vậy? Một bát cơm ăn chưa đến 1/3. Nói là ăn no, lừa ai đây? Dù sao Ngô Hà cũng không tin. Lại ăn thêm chút nữa. Bà nói, thấy Trần Gia Hòa không động đậy, Ngô Hà thúc giục cô. Đồ ăn anh trai con nấu ngon như vậy, nhanh lên. Này, Vương Lực gọi Ngô Hà lại, một tay đặt lên cánh tay bà, ông ấy quay đầu lại nhìn về phía Trần Gia Hòa bên cạnh. Không có việc gì, không muốn ăn thì không ăn, đến lúc đó đồ ăn để trong tủ lạnh, lúc nào muốn ăn thì hâm nóng lại là được. Sắc mặt Ngô Hà trầm xuống, một tiếng bang, đũa rơi xuống mép bát. Không được nuông chiều con bé. Bầu không khí bất giác nặng nề hơn một chút, Trần Gia Hòa nghẹn nước miếng, cô cúi đầu, một lần nữa cầm lấy bát đũa trước mặt. Hơn một nửa bát cơm, cô không ăn một miếng thức ăn nào, chính là đang tranh đấu với chính mình. Rốt cuộc cũng không quá thân thiết, Vương Lực và Vương Dịch Sâm cũng không biết nên nói cái gì. Ăn xong rồi, Trần Gia Hòa buông bát đũa, nhanh chóng đứng dậy. Không được, con bày ra sắc mặt ra cho ai xem đó. Gọi con ăn một bữa cơm cũng khó khăn như vậy sao? Giọng nói của Ngô Hà từ sau lưng truyền đến, dưới chân của Trần Gia Hòa cũng dừng lại, cả người cô cứng đờ đi đến bên cạnh bồn rửa đồ. Cửa sổ trước mặt mở ra một nửa, gió theo khe hở phả vào mặt cô. Bên ngoài có hàng ngàn ngọn đèn, cả tiểu khu sáng như ban ngày, ánh sáng chói mắt khiến Gia Hòa choáng váng, cô cúi đầu chớp mắt, lúc này mới mở vòi nước. Không lâu sau, Ngô Hà liền bưng một sấp bát đũa đi tới. Đây, rửa sạch tất cả những thứ này. Động tác trên tay không dừng lại, Trần Gia Hòa chỉ liếc mắt nhìn, cô không nói thêm gì. Vương Dịch Sâm còn có hẹn với bạn học, cơm nước xong liền đi ra ngoài, Vương Lực thì đã sớm trở về phòng, có lẽ cũng là bị Ngô Hà đẩy ra. Mẹ sẽ kết hôn với chú Vương của con. Ngay sau đó Ngô Hà nói, Trần Gia Hòa đáp, vâng, rồi nói tiếp, con biết, nghi ngờ nhìn Trần Gia Hòa, Ngô Hà ôm cánh tay sửa miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con biết là được, nhớ sửa miệng, con có nghe được không? Nghe được, học anh trai của con, gọi một tiếng ba không khó như vậy. Phòng của con cũng đã được thu xếp xong rồi, phía bên tay phải. Ngô Hà nói xong lại vỗ vai Trần Gia Hòa. Bây giờ mẹ đã kết hôn, con đừng làm cho mẹ không thể bước xuống được, nên làm như thế nào thì tự suy nghĩ trong lòng mình một chút. Vâng ạ, người ta đối xử với mẹ không tệ, đừng bởi vì một mình con mà làm cho cả nhà đều khó coi. Vâng ạ, dặn dò xong lời mình muốn nói, lúc này Ngô Hà mới rời đi. Động tác trên tay Trần Gia Hòa cũng không chậm lại, chờ cô rửa sạch bát đũa, đĩa gì đó rồi xoay người lại. Chàng trai kia không biết đứng ở đây từ lúc nào, cũng không biết đã đứng ở đây nhìn cô bao lâu rồi. Trần Gia Hòa há miệng nghĩ đến lời vừa rồi Ngô Hà nói. Anh, một tiếng này hình như là ở ngoài dự liệu của Vương Dịch Sâm, anh ta bất chi bất giác. Ừ, một tiếng, vẻ mặt hơi cứng đờ. Khóe môi Trần Gia Hòa giật giật. Mẹ nói rồi, bảo em sửa miệng. Anh ta không nói lời nào, Trần Gia Hòa chỉ ưỡn ngực hít sâu một hơi. Anh tìm em có chuyện gì không? Anh nghĩ trong lòng em sẽ không thoải mái. Vương Dịch Sâm nói, không thoải mái, Trần Gia Hòa suy nghĩ về từ này, sau đó gật đầu. Đúng vậy, là có hơi không thoải mái. Có đôi khi bà ấy ép tôi quá chặt chẽ, muốn em trở thành một người rất hoàn hảo, cố gắng tìm ra những thiếu sót của mình trên người em. Nhưng trên thế giới này có cái gì hoàn hảo? Ừm, mẹ cũng là vì muốn tốt cho em. Hắn câu này an ủi có thể không? Ai mà không phải vì tốt cho em? Trần Gia Hòa cười hỏi ngược lại. Khoảng cách giữa hai người không gần không xa, Vương Dịch Sâm rõ ràng nhìn thấy được sự lạnh lùng trong đáy mắt Trần Gia Hòa, nhưng cô vẫn có thể cười ra thoải mái như vậy, giống như không sao cả. Trước khi trở về phòng, Vương Dịch Sâm đưa cho Trần Gia Hòa một hộp kẹo, anh nói. Tặng em, con gái các em chắc là thích những thứ này. Thật ra Trần Gia Hòa muốn nói cho anh ta biết cô không thích ăn ngọt lắm, nhưng xuất phát từ lễ phép cô vẫn nhận lấy. Cảm ơn anh, liên tiếp được người ta gọi mấy tiếng anh, tâm tình Vương Dịch Sâm cũng vui vẻ hơn vài phần. Sáng sớm hôm sau, Trần Gia Hòa tỉnh dậy từ rất sớm, không có sở thích gì đặc biệt, chắc là đã quen với việc tập thể dục buổi sáng ở trường, cô xuống tầng chạy 4-5 vòng, áo sơ mi trước người đã ướt đẫm, mồ hôi theo lỗ chân lông chảy ra bên ngoài, không chút keo kiệt. Cả người cũng thoải mái hơn nhiều, cong nửa người, hai tay Trần Gia Hòa chống đầu gối, thở hổn hển. Được đó, thể lực cô gái nhỏ cũng không tệ. Vương Dịch Sâm mặc một bộ áo quần thể thao đứng trước mặt Trần Gia Hòa, ánh mắt đánh giá trên người cô. Hắn còn cho nàng vỗ tay. Trần Gia Hòa chỉ lật mí mắt nhìn sang, trên tay anh ta còn cầm một quả bóng rổ. Có biết chơi không? Anh ta hỏi, Trần Gia Hòa lắc đầu. Chỉ biết học, câu trả lời này của cô, ngược lại chọc cười Vương Dịch Sâm. Anh ta nói, đi, anh sẽ dạy cho em. Trần Gia Hòa đáp, vâng, thật sự đi theo anh ta, hai người một trước một sau, không có bất kỳ cảm giác bất hòa nào, thật sự rất giống anh em. Trong công viên tiểu khu có một sân bóng rổ nhỏ, mấy người bạn của Vương Dịch Sâm cũng ở đây, nam nữ chắc là người yêu. Mấy người thấy phía sau Vương Dịch Sâm có một cô gái nhỏ thấp hơn cái đầu đi theo, nụ cười trên mặt dần dần trở nên biến thái, nhao nhao ồn ào cả lên. Lão Vương, đây là ai? Giới thiệu đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Vương, cậu không đủ thành ý nha, thế mà dám gạt tôi lén lút yêu đương, hừ, tôi muốn kiện cậu. Đừng nghe bọn họ nói bậy, em gái, thành niên chưa? Một gã mập mạp tiến lại gần, cười hì hì nhìn chăm chăm Trần Gia Hòa. Vương Dịch Sâm cũng không phải là người đứng đắn gì, đừng để bị cậu ta lừa gạt. Cách chương.